Chương 547, các phe nhân mã cùng lên sàn. 2. Cồn vợ Ed B, Ed Du ổ gạo tới gian, 00, 02, 54 chương 548, các phe nhân mã cùng lên sàn. Hai lồng phòng hộ bên trong cái kia gặp phải hạ sỉ mà kỷ tủ kẻ xui xẻo ác mà không cần lại nói. Đưa mắt chuyển đến một cái khác đồng dạng xui xẻo ra hỏa trên người. Hóa thân con rơi chạy trốn cờ dạ vẫn ba người đồng thời không có lựa chọn từ bầu trời chạy trốn, bởi làm ác ma đồng dạng có thể bay đi. Phi thiên nếu không được, như vậy cũng chỉ có thể chui xuống đất. Con rơi tuy rằng không thể đánh động, nhưng cũng may trong thành phố còn có tàu điện ngầm loại này đông đông. Chỉ là mới vừa vào tàu điện ngầm, hắn liền nghe đến để linh hồn hắn rung động âm thanh. Cờ dạ vẫn, chờ đợi ngươi đã lâu. Lucy ẩn mang theo 10 tên tinh anh người sói trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở con đường phía trước cờ dạ vần vừa định lui lại, chẳng biết lúc nào vòng tới phía sau 10 tên người sói đã sớm đem đường lui chặn đường. Tư thế này, nghĩ như thế nào cũng không thể là tìm hắn uống trà tán gẫu. Ha, ha ha, hóa ra là Lucy ẩn đại nhân ngài a, chúng ta sẽ không có cái gì xung đột chứ, giết ta đối với ngài hướng về Victor báo thù có thể không có chỗ tốt gì. Cờ dạ vần đem hết toàn lực chân thành khuyên bảo, trong cơ thể ma lực nhưng là trong bóng tối dũng động, chuẩn bị phóng thích phép thuật cưỡng ép phá vòng vây. Người sói trời sinh vốn có cảm giác mạnh mẽ biết lực, Lucy ẩn như thế nào sẽ không phát hiện cờ dạ vần mở ám. Bất quá hắn đồng thời không có vạch trần, chỉ là xem thường cười gằn. Không có chỗ tốt cờ dạ vần, giết ngươi cái này nham hiểm ra hỏa chính là chỗ tốt lớn nhất. Cùng kỉnh tình hợp tác giết chết ác ma, muốn trở thành lãnh chúa. Vì bài trừ dị kỷ cố ý mang theo tam đại trưởng lão tử trung phái phần tử trước đi tìm cái chết. Dự định tiêu diệt ác ma được đến kỉnh tỉn chống đỡ sau, mượn tay của chúng ta giết chết những kia vằm ải. Tam đại trưởng lão đã muốn bị ngươi âm một cái, sau khi trở về chỉ sợ ngươi liền muốn lợi dụng ta báo thù tâm, tìm cơ sẽ đem chúng ta hai cái đều giết chết. Tuyệt đối không phải cờ dạ vẩn vội vã phủ nhận, Lucy ẩn đại nhân. Ta tuyệt đối không có thương hại ngài ý nghĩ a, mặc kệ cờ dạ vẫn như thế nào thề xin thề, Lucy ẩn đều không hề bị lay động. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến hắn, sắc ý tiết lộ. Nhìn đến nơi này, cờ dạ vẫn thu hồi kia phó khúng núm chó săn dáng dấp. Anh Tuấn khuôn mặt lúc này tràn đầy âm lãnh. Nhất định phải động thủ ám sát A Mỹ lợi á thất bại, tộc nhân của ngươi khẳng định biết rồi tin tức này. Ngươi nói vào lúc này đưa ngươi giết. Đi theo thủ hạ của ngươi biết báo thù cho ngươi sao, sau đó ngươi là tốt rồi, nhân cơ hội hướng về Victor báo thù đúng không, càng thậm chí thao tác thật tốt, hay là có thể một lần tiêu diệt tam đại trưởng lao nghị hay thật, vẫn là ngươi đi chê tờ đi giết tức giận cờ dạ vẫn dẫn dắt thuộc hạ hung hãn phát động tiến công. Cuộc chiến sinh tử, tuyệt không thỏa hiệp đạo lý chỉ có điều, cuộc chiến đấu này kết cục từ lúc mới bắt đầu liền đã muốn định trước. Thực lực không đủ cờ dạ vẫn cuối cùng bị Lucy ẩn mạnh mẽ lôi kéo thành hai nửa, tiên máu nhuộm đỏ tàu điện ngầm nói. Xem ra, chuyện của ngươi xong xuôi. Thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo, bắt đầu đi, thuộc về ta báo thủ. Trong bóng ma, nó mạ bước chậm đi ra. Mỗi một bước đều dị thường dùng sức, phảng phất có tọa vô hình núi lớn ép ở trên người hắn. Tuy rằng như vậy, thân thể của hắn nhưng chạm đến mức dị thường thẳng tắp kiên cường. Bước chân dày nặng trầm ổn, nhìn hướng về phía trước lạnh lẽo ánh mắt muốn đem người linh hồn đông lại trăng sáng sao thưa, nhưng là đêm giết người nì xạ rất buồn phiền. Theo lý thuyết thân là vạm ái đại công con gái, ở vốn là dòng roi thiếu hụt vạm ái bên trong, bị thụ sủng ái nì xạ sẽ không có cái gì buồn phiền mới đúng. Xác thực, nì xạ ở trong tộc hoàn toàn hưởng thụ đến đại công con gái nên có đãi ngộ. Cha của chính mình tuy rằng không chuyên về biểu đạt cảm tình, nhưng ở trong sinh hoạt chưa từng bạc đãi qua chính mình. Nhưng là, gần nhất dành cho hắn phần này sủng ái phụ thân thay đổi. Từ khi loại kia quái vật sau khi xuất hiện, phụ thân cảm xúc càng ngày càng liền táo bạo đứng lên, ngay cả xem hướng về trong ánh mắt của nàng có lúc đều tràn ngập bạo ngược ai, những kia chán ghét quái vật đến cùng giấu ở nơi nào, nhanh lên một chút ra đến để ta giết sạch không là tốt rồi, khí tu nỉ xạ chạm ở trên sân thượng lẩm bẩm oán trách. Đồng nhiên, trong không khí truyền đến một trận làm người buồn nôn quái phong. Nị xạ nhữ mày, mùi lưu hoàng chờ chút, loại khí tức này, là ác ma thân ở châu cao na nở dê có thể thấy rõ phía trước đường phố nơi từng cái hình dạng quái dị, hoặc cao hoặc thấp sinh vật kỳ quái. Thật là ác ma đạp tờ ơ trên hàng rào từ 100 mét tờ cao ốc tung người nhảy xuống, sau lưng vai nơi áo quần rách nát, một đôi cánh rơi trong nháy mắt rôi ra. Mượn sức gió cấp tốc vọt tới trước, một đầu đâm vào đối diện cao ốc bên trong ở ốc bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, luôn luôn ngoan ngoãn công chúa điện hạ thế nhưng chính mình tự tiện xông vào trụ sở nhanh, thông báo tất cả mọi người đề phòng bên ngoài có rất nhiều ác ma rất nhanh. Cả tòa cao ốc toàn bộ vạm hại đều điều động. Đặc biệt là tự giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích đại công các hạ thế nhưng tự mình ra lệnh. Để đám kia địa ngục đến làm việc vật loại đi đi gặp thượng đế dùng nắm đấm nói cho bọn họ biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai, ý chí chiến đấu đắt đỏ vạm hại nhóm cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, được đến ác ma cánh cửa tản mát ra địa ngục hơi thở ra chỉ, khát máu điên cuồng ác ma càng là sĩ khí toàn mãn. Hai bên một khi tiếp xúc liền rơi vào kịch liệt trận địa công phòng chiến bên trong, huyết tộc chiếm vũ khí, địa hình ưu thế tiêu diệt cường địch. Ác ma có gần như vô cùng hậu bị nguồn mộ lính càng la trắng trận không kiêng dè, đặc biệt là những này cấp thấp ác ma không biết ở cái gì dưới ảnh hưởng mỗi người rơi vào trạng thái điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết điên cuồng xung kích để một đám vạm áp lực núi lại. Đáng ghét những này ác ma uống lộn thuốc sao, từng cái hung hãn như vậy chết rồi nhiều người như vậy. Thế nhưng không có một cái chạy trốn, liền ngay cả nhát gan nhất khiếp Thượng Hải không có một chút nào dao động ai biết được, chỉ để ý giết chính là, bình thường cũng không cơ hội tốt như vậy luyện tập. Đợi được cuộc chiến đấu này kết thúc, phỏng chừng ta đều có thể lên cái hơn 10 cấp. Tỉnh lại đi đi, sắp tới 100 tuổi lão gia gia làm cái gì không tốt thế nhưng làm trạch nam. Muốn thăng cấp chờ ngươi đem trò chơi cùng hiện thực phân rõ ràng nói sau đi trốn ở tầng trệt chỗ cao một cái nào đó vạm ải vừa lái bắn chết địch, một bên ở trong máy truyền tin tán gẫu đánh giám, cũng chỉ có như vậy mới có thể xua tan chút trong nội tâm nột ngạt kinh hoàng bất an. Ác ma số lượng, thực sự là nhiều lắm a, bất quá, hắn đã muốn không cần lại lo lắng những thứ này. Một đôi màu da trắng bệnh bàn tay thần không biết quỷ không hay đưa đến phía sau hắn. Hai bên trái phải nắm đầu nhanh chóng dùng sức ốn một cái. Răng rắc một tiếng vang dọn, an bình chết đi. Hừ hừ, tiểu tử, trạch nam nhưng là rất lợi hại sinh vật. Kỹ thuật trạch có thể cứu vớt thế giới này, tiểu quỷ, không chết mau trở lại lời nói này. Này trong máy truyền tin truyền đến một phương khác lo lắng hô to tiếng, mà ở đây một bên, chỉ còn dư lại khách nhảy tiếng ngai nuốt. Hoa cúc hình dáng khẩu khí đâm thật sâu vào vảm trong cơ thể, cái miệng lớn như chậu máu bên trong mang theo thịt mạt cho cạn. Quái vật khủng bố từ lâu ở trong bóng tối mở ra nó giữ tợn nanh vuốt theo càng ngày càng nhiều đồng tộc im hơi lặng tiếng biến mất. Cuối cùng phát hiện quái vật tung tích vạm ải nhóm lập tức lại cùng quái vật bắt đầu chém giết. Mà phát hiện ác ma huyết nhục rất mỹ vị, đồng dạng có thể bù đắp tự thân không đủ e giờ dị thể ở bản năng điều động lấy kẻ săn mồi tư thế hướng về ác ma phát động tiến công. Sớm đã bị giết chóc ý chí ăn mòn đại nào đám ác ma quản ngươi là ai, chỉ cần không phải địa ngục sinh vật. Hết thể phải chết cứ như vậy. Ba bên rơi vào kịch liệt hôn chiến. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là giết không xong ác ma nhất chiếm ưu thế. Ngoại giới chiến đấu không ngớt, nọ mạ bản thân mang theo hơn 10 cái e giờ dị thể thẳng hướng về trong ký ức địa phương chạy đi. Vốn là mạnh mẽ hắn còn có lũ sỉ ẩn vị này người sói thủ lĩnh gia nhập liên minh, thế không thể đỡ thẳng vào trận địa địch tâm phúc. Vàng ai đại công đang ở trước mắt đứng ở quen thuộc cửa lớn trước. Nọ mạ tâm tình cực kỳ phức tạp. Hoài niệm, chờ đợi, căm ghét, căm hận các loại tình cảm cuối cùng hóa thành đầy ngập lửa giận, phịch một tiếng, đạp cửa thẳng vào đứng lại vừa mới tiến vào. Nị xà mang theo một đôi tinh anh hộ vệ quát chói tai ngăn cản nọ mạ tiếp cận. Họng súng đen ngòm không có một chút nào lay động chỉ về kẻ địch, nếu không phải đại công không có hạ lệnh, phòng trường sớm liền không nhịn được nổ súng đem kẻ địch đánh thành cái sàng. Liền dư quang đều không có liếc bọn họ một lần. Nọ mạ ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, chằm chằm nhìn chằm chằm bình yên ngồi cao ở trên ghế dựa lớn thương lao thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi, một câu một trận quát lên, cuối cùng lại gặp mặt, phụ thân A khiếp sợ, một đám tinh anh hộ vệ nhất thời bị câu nói này lôi cái trong cháy ngoài mềm. Cái này khống chế quái vật đột nhiên xông vào người giết người là đại công con trai nỉ xạ trong lòng càng là cảm thấy hoang đường. Không rõ ràng mình tại sao liền nhiều cái ca ca ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn lao nhân thần sắc bình tĩnh. Không hề có một chút dáng dấp sốt sắng. Thanh âm giả nua tự nhiên mang theo uy nghiêm. Đây là thẩm thấu đến trong xương tiêu ngạo. Nọ mạ, quả nhiên không hổ là ta yêu tha thiết con trai. Đang lo như thế nào mới có thể tìm được ngươi, ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Thực sự là làm ta cảm động. Cười lạnh một tiếng, nọ mạ lớn tiếng chất vấn, lão bất tử, đến lúc này ngươi còn vọng tưởng trường sinh bất tử, trở thành vĩnh cửu đế vương tỉnh lại đi đi, hiện thực đã sớm nói cho ngươi biết, ngươi chính là tên rác rưởi, xem ngươi già yếu đến cực điểm quỷ dáng vẻ, suy nhược thân thể, vẫn ở trôi qua sức mạnh. Từ lúc ngươi bởi vì lưu luyến quyền lợi mà từ chối ngủ say lúc, ngươi vẫn chân đạp vào quan tài à, lão già không ta là huyết tộc đại công, không có bất kỳ người nào có thể giết chết ta. Lão nhân rỗi ra móng gà dạng gầy gò bàn tay chỉ tay nọ mạ, lạnh lẽo âm trầm trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Hưng phấn cười to nói, không nên quên, ta còn có ngươi a nọ mà ngươi dung hợp e giờ vi rút sau đạt được vượt qua huyết tộc mạnh mẽ sức khôi phục. Này chứng minh mục tiêu của ta là chính xác, chỉ phải tiếp tục nghiên cứu, một ngày nào đó có thể như đệ tam huyết tộc như vậy không sợ ánh mặt trời chiếu. Đây là để chúng ta toàn bộ bộ tộc thực lực tăng lên sự nghiệp to lớn. Suy nghĩ một chút, tùy ý cất bước dưới ánh mặt trời. Không cần lo lắng giáo đường đối bắt, trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Đây nên là loại nào chuyện vui sướng a, ngươi là muốn nói như thế. Cha của ta dùng điệu vịnh than tràn đầy trào phúng nói ra lời nói này. Nọ mạ biểu hiện đột nhiên trơn nên giữ tận vật mẹo, phẫn nộ giống to. Ngươi cho rằng ta còn có thể giống kẻ ngu ngốc như thế bị ngươi lừa dối sao? Bị trộm tới phòng thí nghiệm, mỗi ngày hút máu, cắt miếng, tiêm vào các loại dược vật, bị ánh mặt trời bạo sưởi nắng bao nhiêu năm rồi, ủng hộ ta từ nơi này khủng bố thí nghiệm bên trong đi tới, chính là ngươi lúc đầu lần này kích động lòng người lời nói. Không ai có thể tưởng tượng đến huyết tộc hoảng sợ nội tâm xuống, đối với Dương Quang là loại nào khát vọng thế nhưng... Tất cả những thứ này đều là lời nói dối, là âm mưu ngươi lợi dụng tình cảm của ta, ngươi không xứng làm cha của ta. Theo gào thét, nọ mạ thân thể cấp tốc bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt liền đã biến thành cùng kia chút khát máu quái vật dị thường tương tự dị chủng. Nói chuẩn xác, nọ mạ hắn mới đúng những kia dị chủng cao nhất kẻ thống trị vạm ải đại công. Ha ha ha ha ha, thực sự là chuyện cười, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cường tráng hai chân đạp phá địa bản, thân thể trong nháy mắt như đạn ra khỏi nòng chạy về phía kẻ địch. Nọ mạ trong mắt chỉ có cái kia thân ảnh già nua đại công biểu hiện âm lãnh, giận không nhịn nổi lớn tiếng hạ lệnh, nổ súng giết hắn cho ta, coi như là thi thể QNZ có thể tiến hành nghiên cứu.